Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 189, chương 189, Long Chiến Vu Giá. Kỳ huyết huyền hoàng, phốp, một đống màu đen cho tàn bị tỳ linh báo dẫm nhập trong đất bùn. Không phải bình thường xúc cảm để hắn cúi đầu xuống. Khi thấy đống kia rõ ràng là người vì thiêu đốt qua đi lưu lại cho tàn lúc. Thần sắc của hắn lập tức liền ngưng trọng lên. Có người ở chỗ này qua. Cách độc giác tiên xào huyệt vẫn còn rất xa rồi. Đường huyền minh thần sắc đồng dạng không thoải mái. Theo càng lúc càng thâm nhập đại hoang. Gặp được hung thú càng ngày càng cường đại. Hai ngày trước nhóm lửa thời điểm. Đường huyền minh một đoàn người đều gặp được một đầu dài ước chừng một mỹ kim sắc dị rắn tập kích. Đầu kia kim sắc dị rắn bất quá lớn chừng chiếc đũa. Lại ẩn chứa sức mạnh cực kỳ đáng sợ. Hành tẩu nhanh như thiểm điện. Một vị thiếu niên thợ săn thân thể trực tiếp bị xuyên thủng. Thậm chí đường huyền minh đều chưa kịp phản ứng. Hắn muốn đuổi theo giết thời điểm. Đầu kia kim sắc dị rắn đã biến mất vô tung vô ảnh. Cũng may vị thiếu niên kia bị xuyên thủng thời điểm không có bị dị rắn xuyên qua nội tạng. Chỉ là đơn giản thương thế. Rất nhanh liền khôi phục như lúc ban đầu. Nhưng điều này cũng làm cho một số người tỉnh táo. Ở khu vực này bên trong, không dám tùy ý nhóm lửa. Sợ dẫn tới cái gì cực kỳ cường đại mãnh thú. Cách độc giác tiên xào huyệt còn có nửa ngày lộ trình. Ở đây xuất hiện khác một đội người. Tỳ linh báo muốn nói lại thôi. Hắn cảm thấy bất an. Tựa hồ bọn hắn lúc ban đầu dự cảm được chứng minh. Thương tộc bộ lạc không chỉ một người để mắt tới nơi này. Sờ qua đi, có người liền rời đi. Làm danh nghĩa bên trên người chỉ huy. Tỳ Lâm mở miệng, hắn híp mắt nhìn qua phía trước. Cách nơi này ước chừng nửa ngày lộ trình phương hướng, có một tòa mây mù lượn lờ sơn phong, nơi đó chính là một đoàn người điểm cuối cùng, độc giác tiên xào huyệt vị trí, có thể làm cho bộ lạc bên trong xuất hiện một vị nghĩ hoàng lục trọng cường già. Tỳ Lâm nói cái gì cũng không nguyện ý từ bỏ, có thể đi đến nghĩ hoàng lục trọng, liền có thể nhảy lên ở giữa trở thành bộ lạc người mạnh nhất. Cũng lại còn có cơ hội đột phá đến tầng tiếp theo lần cảnh giới. Hắn thật sâu nhìn thoáng qua tỷ nhân phượng. Đem tất cả hy vọng đều ký thác vào cái này bộ lạc thiếu niên trên thân. Nếu là vị thiếu niên này có thể đột phá đến tầng tiếp theo cảnh giới. Tỷ tộc bộ lạc liền có thể nhảy lên trở thành cỡ trung bộ lạc. Thậm chí bởi vì đệ lục trọng đột phá. Tỷ nhân phượng tương lai còn có hy vọng đột phá đến tầng thứ cao hơn. Dạng này một cái liều chuyện tương lai. Tỳ Lâm không nguyện ý từ bỏ. Dù sao đạt được độc giác tiên huyết mạch liền mang ý nghĩa bộ lạc tương lai mấy chục năm. Thậm chí mấy trăm năm khí vận có thể đạt được cải biến. Không cần như vậy giãy giụa sống sót. Tỳ Lâm nhìn thoáng qua đường huyền minh. Ánh mắt bên trong mang theo khao khát. Cũng chính bởi vì trong đội ngũ có đường huyền minh nhân vật như vậy. Dưới loại tình huống này, hắn mới dám y nguyên hướng về phía trước. Đi thôi, đường huyền minh trầm ngâm một chút, dẫn đầu đi tại phía trước. Theo hắn càng phát xâm nhập đại hoang, mơ hồ trong đó và toàn bộ đại địa thậm chí bầu trời thành lập một loại kỳ lạ liên hệ. Càng là xâm nhập đại hoang, thiên địa tinh khí liền càng nồng đậm. Đường huyền minh cảm giác được hắn ở đây như cá vào nước, như rồng vào biển rộng, cực độ nhẹ nhõm thời điểm, trên trái tim hai đạo long văn thậm chí sẽ tại toàn thân của hắn du tẩu một lần. Để hắn có một loại cảm giác giống như điện giật, mà dạng này đi hết một lần về sau, hắn khí lực, thể phách cũng sẽ ở cùng lúc tăng cường, khí huyết sẽ có thời gian ngắn suy yếu. Nhưng lại sẽ trở nên càng thêm ngưng luyện, càng thêm cường đại. Tại cái này đoạn thời gian đi đường bên trong, loại hiện tượng này trên người đường huyền minh chỉ phát sinh qua một lần. Trong nháy mắt đó, hắn phảng phất cùng lúc thấy được bầu trời cùng đại địa. Bầu trời xa vời, xanh đậm, mang theo tinh thần của hắn vô hạn thăng hoa. Cuối cùng ngày nhan sắc biến thành thâm thúy tới cực điểm đen. Đem đại địa cũng trong mắt hắn không ngừng biến hóa. Đến cùng trên bề mặt tất cả nhan sắc toàn bộ thối lui. Chỉ để lại một mảnh màu vàng ấm. Trong nháy mắt đó, Đường Huyền Minh phảng phất thấy được một đầu thật rồng ở trong thiên địa bay lượn. Hắn không khỏi nghĩ đến văn học cổ bên trong một câu. Long chiến vu giã, kỳ huyết huyền hoàng. Huyền chính là bầu trời nhan sắc, hoàng thì là đại địa nhan sắc. Ta đây là muốn biến thành rồng. Trong lòng của hắn có suy đoán như vậy, nhưng lại kềm chế, không có đi hỏi thăm. Quan hệ này đến hắn bí mật lớn nhất. Cho dù là bộ lạc bên trong này một đám đối với hắn cực thợ săn tốt, hắn cũng không muốn đem những này nói ra. Đối với đám này săn người mà nói, biết bí mật của hắn cũng sẽ không mang đến chỗ tốt gì. Tương phản, ngược lại khả năng mang đến cực kỳ đáng sợ hậu quả. Rồng ở cái thế giới này không hề nghi ngờ là cường đại nhất thần thú một trong. Nắm giữ huyết mạch của rồng, không biết là tốt hay xấu, mà lại Đường Huyền Minh hiện tại chính mình cũng không có cách nào xác định hắn là có hay không có. Chân long huyết mạch chỉ có thể đem những này nghi hoặc dằn xuống đáy lòng. Bởi vì phát hiện có nhân sinh tồn qua vết tích, một đám người chú ý cẩn thận tới gần điểm cuối cùng. Một đường đi tới, không còn có phát hiện qua cái khác nhóm lửa vết tích. Nhưng có phần hơn trước một lần kinh lịch, tất cả mọi người không dám buông lỏng. Hữu kinh vô hiểm đi vào điểm cuối cùng, cũng chính là một tòa cao ngàn trượng phong dưới chân. Đường Huyền Minh hơi cảm thấy có chút quái dị, thổ chất tựa hồ có chút không tầm thường. Chân núi thổ chất càng cùng loại với thảo nguyên cái chủng loại kia thổ chất. Mang theo một loại phì nhiêu màu đen, mà lại tương đối lỏng lẻo. Mà trước mặt tòa này cao vút trong mây sơn phong, toàn thân tựa hồ cũng là cứng rắn nham thạch, cứng rắn có chút quá mức. Đường Huyền Minh ngẩng đầu hướng cái khác phương hướng nhìn một chút, không có phát hiện cùng loại sơn phong, giống như đột nhiên từ trong đất mặt mọc ra. Sơn phong cùng mảnh này thảo nguyên dung hợp lại cùng nhau, tựa như là phương Tây tòa thành bên trong đột nhiên xuất hiện một tòa toàn từ đầu gỗ dựng mà thành. Điều lan ngọc thế thuần đông phương thức lầu các, thấy thế nào làm sao quái gì. Tỷ linh bào đám người tràn ngập kinh ngạc nhìn tòa này cao ngàn trượng phong. Cảm thán tại nó cao lớn, các ngươi không có phát hiện cái gì dị thường sao? Đường Huyền Minh thực sự là nhịn không được mở miệng. Hoàn toàn chính xác có chút cổ quái. Cái này núi thật cao a. Chúng ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua cao như vậy núi. Đúng vậy a, cái này trên núi tảng đá quá cứng a. Tỷ nhân miêu kiệt lực hướng trên núi nện cho một quyền. Sửng sốt không có tổn thương ngọn núi này mặt ngoài thân thể nham thạch. Địa đồ chính là thông hướng nơi này, nhưng không có biểu thị nơi này có ngọn núi a. Tỷ linh báo vò đầu, cẩn thận nhìn chằm chằm cái kia bức bản đồ, nhịn không được quay đầu nhìn qua, nói, không sai a, phía trên này tiêu lấy một con sông, mà chúng ta trước đó liền trải qua một con sông, chính là chỗ này không sai a. Đường Huyền Minh nhìn thoáng qua tấm bản đồ kia, phía trên có một đầu siêu siêu vẹo vẹo tuyến, giống như là một đầu con giun. Cái kia đại biểu trước mọi người trải qua một dòng sông. Mà tại mọi người hiện tại chỗ vị trí này, cũng không có đánh dấu nơi này có một ngọn núi. Trên lý luận cùng trước đó so sánh nơi này hẳn là một mảnh bình nguyên. Tại sao có thể như vậy? Người trung niên kia lừa gạt chúng ta sao? Nơi này trên thực tế cái gì cũng không có. Tỷ nhân miêu nhìn thoáng qua trước mặt sơn phong. Dùng sức chụp chụp cái kia nặng nề ngọn núi, xác định tòa này cao lớn sơn phong là chân thật. Đường Huyền Minh ở trên ngọn núi nắm một cái đất, lại đến cách đó không xa bên chân núi lại nắm đất. Nhìn xem hai loại hoàn toàn khác biệt thổ chất, lông mày của hắn nhăn rất sâu. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người.